Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, dị chiến bảng trăm cường, thế nào, người cũng xem ta xem nhập thần sao? Người này mỉm cười, nhất thời, chung quanh thiên địa đều mất nhan sắc, người cảm thấy hai chúng ta, ai bộ dạng đẹp hơn? Hỏi lên như vậy, Trạc Diễm liền đã biết, người này hẳn là nam tử. Bất quá, như vậy để ý bề ngoài nam tử cũng không nhiều, vãn bối sao dám đồng tiền bối đánh đồng, Trạc Diễm. Thu hồi ánh mắt, ai, tiền bối, người này ẩn ẩn thở dài. Bất quá cũng đúng, tính xuống dưới, ta đều đã 3 vạn hơn tuổi a, tự nhiên so ngươi lão hơn, bất quá tiền bối dung nhan. Đổ là không có nửa phần 5 tháng dấu vết, hắn cũng là nói lời thật. Không xem như khen tặng đi. Nhưng là khá có thể nói, người này cúi đầu đối thủy tự chiếu. Từ từ mở miệng nói, người muốn đi đỉnh núi, đến cùng có biết hay không mặt trên có cái gì? Vãn bối không biết, Trạc Diễm mâu biến sắc có chút sâu xa. Bất quá vãn bối bởi vì gặp một ít bất đắc dĩ chuyện. Bởi vậy hy vọng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Nghe nói phàm là có thể theo Tê Ngô Điên còn sống xuống núi nhân. Thực lực đều bay vọt tăng trưởng, cho nên, một khi đã như vậy, vậy ngươi đi lên đi. Người này than nhẹ, ta xem ngươi không sai. Nói không chừng, có thể cho nàng một tia hy vọng cũng có khả năng đâu, tiền bối ý tứ là. Cấp người nào hy vọng? Chẳng lẽ mặt trên còn ở trong truyền thuyết thượng cổ tu sĩ sao? Không là hẳn là sớm vũ hóa phi thiên sao? Ngươi đi lên sau, tự nhiên rồi sẽ biết người này bắt đầu trải vuốt của hắn mặc phát. Nếu là ngươi có mệnh tới đỉnh núi, chúng ta còn có thể gặp lại, dứt lời. Liền lại cũng không để ý tới Trạc Diễm. Lúc này, Vô Nhai Đại Lục Thượng, Tử Tăng Lăng đang ở luyện tập trận pháp, Thương Hải Thần Tộc trận pháp, dùng là không là trận bài, mà là lợi dụng tự thân linh khí cùng máu huyết. Dẫn phát thiên địa chung tự nhiên lực cộng minh, do đó mượn dùng tự nhiên lực, phát huy bình thường không thể phát huy hiệu quả. Trận pháp tự nhiên cần thực tiễn, ở lần lượt phổ thông diễn luyện sau, hai người đem mục tiêu nhắm ngay dị tộc nhân. Vì thế, Tử Tăng Lăng cùng Ly Tố theo Bắc Hải truyền tống trận xuất ra. Liền một đường chuyên chọn dị tộc nhân xuống tay. Hiện thời, bởi vì Vân Thương chi cảnh đến Vô Nhai Đại Lục không gian thông đạo bởi vì Thương Hải Thần Tháp biến mất mà đóng cửa, Vô Nhai Đại Lục thượng dị tộc nhân không chiếm được gì binh lực bổ sung, cũng bắt đầu dần dần ở thế yếu. Tử Tăng Lăng hai người tìm hồi lâu mới tìm được một chỗ dị tộc nhân rất nhiều địa phương xuống tay. Tiểu Lăng, một lát liền dùng ta dạy cho ngươi phong lôi trận pháp đối địch, hết thảy cẩn thận, ta tùy thời đều ở bên cạnh xem ngươi, Ly Tố nói xong. Cổ vũ Tử Tăng Lăng thượng, Ly Tố ca ca, ngươi yên tâm, xem ta biểu diễn đi. Tử Tăng Lăng nói xong, liền hướng dị tộc nhân phương hướng đi đến. Ân, 5 tên dị tộc nhân mâu chung đều là hoang mang sắc. Lại có người dám một mình đến bọn họ địa phương dương ngoài. Vì thế ánh mắt nhất trao đổi, liền đem Tử Tăng Lăng bao quanh vây quanh. Ân, sẽ chờ lúc này, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, nhanh chóng ở tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên ở đứng vòng ở ngoài, đồng thời, tốc độ cực nhanh ở 5 phương vị bày ra 5 đạo cấm chế. Tiếp theo, ở dị tộc nhân hướng về nàng triển khai công kích tiền một khắc, một đạo pháp quyết rơi xuống, liền có thể thấy được, dị tộc nhân chỗ khu vực, nháy mắt liền trận gió nổi lên 4 phía, trận gió trong lúc đó, còn bí mật mang theo từng trận sấm đánh, kia một chỗ không gian, coi như đột nhiên ngăn cách thông thường, phong lôi mãnh liệt, tựa như tận thế, thân ở ngoài trận Tử Tăng Lăng hướng Ly Tấu cười cười. Tiếp theo, trong tay Thương Hải kiếm khởi, huyền thủy theo Thương Hải kiếm lạc, ở trận pháp thêm vào hạ. Mang theo vạn quân lực hướng về dị tộc nhân chém tới. Tầm mắt vốn liền mơ hồ, hơn nữa huyền máng xối. Trong trận đột nhiên hạ khởi mưa to dính ở trên người. Dị tộc nhân thể nội linh khí liền bắt đầu điên cuồng đổ xuống. sắc bén kiếm khí nháy mắt đột phá dị tộc nhân phòng ngự. Tuy rằng kiệt lực phá trận, nhưng là tầm mắt bên trong đều là bão táp cùng lôi điện. Còn có xuất quỷ nhập thần kiếm khí, dị tộc nhân dĩ nhiên phân không rõ này nọ, trên người không ngừng mà tân thêm miệng vết thương, dần dần dầu hết đèn tắt, chính là Tử Tang Lăng ở ngoài trận cũng không thoải mái. Duy trì trận pháp sở cần linh khí tiêu hao vĩ đại. Rất nhanh liền có chút ăn không tiêu. Bất quá, trong trận dị tộc nhân dĩ nhiên sắp rất không đi xuống. Như vậy, liền cho bọn hắn đến một cái bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ đi. Cắn nát ngón trỏ, Tử Tang Lăng dùng máu huyết lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tiếp theo, trong trận khí thế lại biến đổi. Vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng xoay tròn, treo cổ trong lúc đó, không ngừng mà phá, cũng không lâu lắm, năm tên dị tộc nhân liền bị chết không thể chết lại. Tiểu Lăng, làm rất tốt, Ly Tố đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh. Đưa tay đi cho nàng lau mồ hôi, Tử Tang Lăng hơi hơi sườn khai thân, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta nghỉ một chút là tốt rồi, nói xong. Theo lấy ra Thiên Thương Cung phát dị chiến bảng lệnh bài. Nhìn dĩ nhiên tiến vào trăm cường bài danh sau. Đối Ly Tố cười nói. Quả nhiên, trận pháp treo cổ dị tộc nhân. Hiệu suất chính là cao nhiều lắm. Trách không được đường hết sức lông bông có thể xếp thứ nhất này vô nhai đại lục thượng của hắn. Tu Vi tuy rằng không là đứng đầu. Bất quá trận pháp phương diện cũng là số 1 số 2. Hơn nữa hắn ham thích cho này bài danh, tự nhiên thu hoạch không nhỏ, Tiểu Lăng cũng tưởng trở thành thứ nhất. Ly Tố đồng Tử Tang Lăng vừa đi vừa tiếp tục tìm kiếm dị tộc nhân. Ta giúp ngươi, Ly Tố ca ca, kỳ thực ta hy vọng ngươi có thể đi vào tiền 10, Tử Tang Lăng quay sang. Nghiêm mặt nói, ngươi ngủ say trăm năm, ở vô nhai đại lục thượng dĩ nhiên không có gì thân phận. Nếu là có thể thông qua dị chiến bảng, nhường sở hữu thế lực đều biết đến của ngươi tồn tại. Như vậy, tương lai chúng ta đi vân thương chi cảnh, ngươi cũng sẽ không thể là một cái hoàn toàn không hề trụ cột nhân. Bất luận là phát triển chúng ta thương hải thần đảo thế lực, vẫn là gia nhập gì môn phái, hay hoặc là như trước là độc lai độc vãng tán sửa, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiểu Lăng, Ly Tố đưa tay đi vân vê Tử Tang Lăng tóc, màu bên trong sắc thái cơ hồ muốn đem Tử Tang Lăng bao phủ. Hảo, chúng ta cùng nhau, trở thành tiền 10, một đường theo thương hải thần đảo tới tuyệt vọng rừng rậm. Tử Tang Lăng xem bản thân bài danh theo 98 gã thẳng tắp bay lên đến 39 danh. Mà Ly Tố, còn lại là vô nhai đại lục dị chiến bảng sau khi xuất hiện thứ nhất hắc mã. Dựa vào ngạo nhân tu vi, chưa bao giờ bài danh, mãi cho đến trở thành 53 danh, bằng nhai, người xem, ai tới, Tử Tang Lăng nói xong, mỉm cười nhường ra phía sau Ly Tố. Ly Tố ca, người, tuy rằng biết Tử Tang Lăng dĩ nhiên sắp siêu tập toàn sở hữu linh dược. Nhưng là, tưởng thật nhân đứng ở của hắn trước mặt thời điểm, bằng nhai còn là có chút không thể tin được hai mắt của mình. Bằng nhai, thật lâu không thấy, tựa hồ trường cao, Ly Tố nói xong, vỗ vỗ bằng nhai bả vai. Trăm năm, liền tính của ta huyết mạch bộ dạng chậm, cũng nên trường cao, nói xong. Bằng nhai lườm liếc mắt một cái một bên Phi Đô, ngay cả có tên đều trưởng thành rồi. Ta tự nhiên không thể lạc hậu, xấu bằng nhai. Người nói cái gì kêu có tên? Phi Đô nhất thời tạc mau. Tử Tang Lăng hướng Ly Tố cười cười, hai người bọn họ liền là như vậy, thật tốt, hết thảy cũng không có thay đổi, Ly Tố nhìn đi qua làm cho người ta đau đầu hai vị này. Lúc này, nhìn đến cảnh tượng chỉ cảm thấy ấm áp, nói cười cười gian, mọi người đang muốn hướng địa cung bước vào, Ly Tố đột nhiên dừng lại bước chân, Tiểu Lăng, cái kia đàn giống như khác thường động, hết chương.